Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tam, Vong Tích, chương 80, Sinh Ly Tử Biệt 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hayden rời đi thư phòng lại khôi phục yên lặng bên ngoài, không biết từ khi nào bắt đầu tí tách mưa phùn, gió thổi qua, hạt nước hất vào cửa sổ, sau đó chậm rãi ngưng tụ thành dòng, chảy từ trên cửa sổ xuống cửa bên hông thư phòng khẽ mở. Tầm Phúc Đại Thần vẫn đi theo Siro từ lúc còn là Hoàng Thái Tử đến bây giờ, Nam Tước Lauren Zibret im hơi lặng tiếng đi tới, khom người kêu. Bệ hạ, Siro thu hồi ánh mắt chăm chú trên giọt nước ở cửa sổ, lạnh nhạt xoay người. Murdoch nói sao, Lauren đáp, ông ta cảm động đến rơi nước mắt với quyết định của ngài. Siro như cười như không, ta hy vọng tin tức thu được là chính xác chứ không phải trải qua trau chuốt. Lauren cười nịnh, ông ta đúng là rất cảm kích, đồng thời bày tỏ lo lắng Quang Minh Thần Hội sẽ phản ứng với chuyện này. Siro nói, nếu ta đã thừa nhận trước mặt Giáo Hoàng và Quang Minh Thần Điện muốn tìm kiếm Pháp Sư Vong Linh chữa trị cho Audi, nhất định sẽ làm được. Lauren chần chờ, nhưng mà Pháp Sư Vong Linh tại Mộng Đại Lục vẫn luôn có danh tiếng không tốt lắm, nếu chúng ta công khai chiêu mộ sẽ dễ bị phản đối. Hơn nữa thành Maen và thành Cotter lại vừa bị Pháp Sư Vong Linh công kích, bị phệ hồn thú điên cuồng tàn sát bừa bãi. Trong thời gian ngắn, có thể ngay cả quý tộc và bình dân của đế quốc cũng sẽ nghi ngờ đề xuất này. Siro hỏi, ngươi thì sao? Lauren sửng sốt, Siro hỏi tiếp, ngươi có ý kiến gì với Pháp Sư Vong Linh không? Lauren đáp, một đám người điên cuồng yêu thích vật chết. Siro trầm mặc, Lauren cẩn thận mở miệng, tôi không quen biết bọn họ, có lẽ cái nhìn có phần bất công. Siro nói, không, cái nhìn của ngươi rất chính xác. Lauren hỏi, nếu vậy, ngài vẫn quyết định dùng họ sao? Siro nói, cái nhìn của ngươi với Quang Minh Thần Hội thì thế nào? Lauren trả lời, một đám những thằng cha dối trá. Siro nói, số người có cùng cái nhìn đó cũng không ít, nhưng đại đa số quốc gia trên Mộng Đại Lục đều không thể không tôn kính nghe theo bọn họ. Kiếm có thể bảo vệ quốc gia, cũng có thể giết chóc. Tiền có thể kiến thiết đế quốc, cũng có thể thu mua lòng người. Vật ở trong tay, phải nhìn xem dùng như thế nào. Lauren như ngộ ra, ngài định dùng Pháp Sư Vong Linh như thế nào? Siro nói, phệ hồn thú tàn sát bừa bãi thành Cotter, chúng ta chiêu mộ Pháp Sư Vong Linh đối phó phệ hồn thú. Pháp Sư Vong Linh công kích thành Maen, chúng ta treo giải thưởng chóc nã các Pháp Sư Vong Linh tấn công thành, nếu là Pháp Sư Vong Linh đến lĩnh thưởng, tiền thưởng tăng gấp bội. Trong tình hình như vậy, tiếp tục chiêu mộ Pháp Sư Vong Linh cứu Audi hẳn sẽ không bị quá để ý đúng không? Ánh mắt Lauren sáng lên, lập tức cau mày. Như vậy sẽ tiêu tốn một số tiền lớn. Bởi vì sở thích cổ quái của Pháp Sư Vong Linh, lòng tham của bọn họ có khả năng còn khó thỏa mãn hơn ma Pháp Sư. Siro nói. Đây chính là nguyên nhân ta cho ngươi trưng cầu ý kiến của Murdoch. Lauren bừng tỉnh đại ngộ, số tiền kia đối với gia tộc Dana tiền nhiều khí lớn đương nhiên chẳng đáng là bao. Trên mặt Siro rốt cục lộ ra tươi cười, Lauren thấy tâm tình hắn chuyển biến, nhân cơ hội cầu tình cho Hayden. Đế quốc đang buổi loạn lạc, một tháng nghỉ cho Hayden có phải dài quá không? Siro liếc mắt, ngươi cảm thấy một năm thì sao? Lauren lập tức ngậm miệng. Tin tức Can Đình đế quốc chiêu mộ Pháp Sư Vong Linh truyền ra, liền nhấc lên sóng to gió lớn. Trước đó Hayden vì một Pháp Sư Vong Linh đại náo Quang Minh Thần Điện đã khiến cho nhiều quý tộc đế quốc bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ ngại Siro để hắn ở trong nhà kiểm điểm, đem bất mãn giấu vào trong bụng ẩn mà không phát, nhưng Siro liên tiếp ra ba mệnh lệnh cùng có liên quan đến Pháp Sư Vong Linh khiến cho bất mãn của bọn họ đạt đến cao độ, rốt cục bộc phát. Từ quý tộc các nơi đến đại thần các bộ, trong vòng 2 ngày ngắn ngủi Siro đã thu đến gần 200 phong thư kháng nghị, trong đó thậm chí có cả gia tộc của mẫu thân hắn Telotso. Gia tộc Dana vì ba mệnh lệnh có liên lụy đến Audi mà đành im miệng không nói, dù vậy vẫn có rất nhiều người đem thư kháng nghị đến gia tộc. Đến ngày thứ 3 kháng nghị càng kịch liệt, Siro bắt đầu thu được thư xin tạm rời cương vị công tác, trong đó bao gồm cả đại thần tài chính cấp cao. Đối với cái này, Siro chỉ cho một phản ứng phê chuẩn. Có lẽ khăng khăng cố chấp và quả quyết lãnh khốc của hắn đã trấn trụ được những người kháng nghị. Chờ đại thần tài chính xám xịt rời biệt thự xong, tiếng kháng nghị rốt cục nhỏ đi nhiều. So với sao động trong đế quốc, những quốc gia khác trên đại lục lại không có phản ứng, ngay cả Quang Minh Thần Hội được dự đoán sẽ phản ứng kịch liệt nhất cũng chẳng tỏ vẻ gì. Hoàng đế Simon Lear thậm chí còn thân mật hỏi có cần mượn binh của bọn họ để trấn áp phệ hồn thú không, đương nhiên, loại thân mật này đã bị Siro dùng ngữ khí càng thân mật hơn uyển chuyển từ chối, không có quốc gia nào vui lòng để binh lính của quốc gia khác bước trên lãnh thổ. Nhờ có các loại phản ứng trong ngoài nước với pháp lệnh Siro ban bố, pháp lệnh này rất nhanh được lan truyền. Các nhà thơ lang thang thêm vào ý nghĩ của chính mình, soạn thành đủ loại ca khúc khen chê không đồng nhất. Có điều vô luận thế nào, mục đích ban đầu của Siro đã đạt được. Sang ngày thứ tư, bắt đầu có pháp sư vong linh lục tục tới cửa, số lượng tuy ít nhưng xét đến cá tính độc đáo cùng số lượng vốn không nhiều của pháp sư vong linh, đó đã là khó mà có. Siro cũng tuân thủ lời hứa của mình, biến các pháp sư vong linh sẵn sàng góp sức cho đế quốc thành quân đoàn. Chỉ đáng tiếc là, đến nay vẫn chưa có pháp sư vong linh nào tự tin với việc cứu chữa Audi. Sợ chuyện này khiến cho đế quốc bạo loạn, Olivia vội vàng trở về Fariel. Gặp qua quân đoàn pháp sư vong linh mới tạo thành, bà thất vọng tỏ vẻ nếu đổi những pháp sư vong linh trong quân đoàn này thành ma pháp sư, cấp bậc của bọn họ hẳn chỉ đến cấp 3, cấp 5. Hiển nhiên, pháp lệnh còn chưa khiến cho các pháp sư vong linh cấp cao chú ý, hoặc là nói, pháp sư vong linh thật sự lợi hại còn đang do dự. Cơ hội tốt như vậy, Rốt buồn bực ngồi chồm hổm trên mặt đất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tờ truyền đơn pháp lệnh. Buông tha cho thật sự rất đáng tiếc. Phải biết, lúc trước để lên làm ma pháp sư cung đình, hắn chẳng những phải học tập ma pháp thổ hệ, còn vì để không bị bại lộ thân phận, hàng ngày phải đeo nhẫn chứa quang minh thần lực. Cơ hội hắn trăm cây nghìn đắng mới giành được hiện tại lại giống như hàng giá rẻ bày bán hàng loạt, khiến cho tâm tình hắn bị vây trong cực độ bất bình. Ông cũng có thể hưởng ứng lệnh triệu tập. Mandra đang ngồi xây một tòa tháp xương cốt. Đây là lạc thú mới của cậu, bởi vì cậu phát hiện xây tháp dễ hơn xây nhà nhiều. Chỉ có điều sau khi tay phải thiếu mất ngón út, cậu cảm thấy phóng xương cốt lên tháp không thuận tay lắm, không dễ khống chế lực độ như trong quá khứ. Rốt uể oải, Siro sẽ không bỏ qua cho ta, mặc dù ta rất là vô tội. Mandra nói, ông đi nhìn thử xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cả giận, lúc người suýt nữa bị lửa quay thành lợn sữa, là ta dùng quyền trục triệu hoán duy nhất sư phụ ngươi lưu lại để cứu ngươi đấy. Hiện tại đến phiên ta có việc, ngươi lại rực dây ta đi chịu chết. Ngươi không thấy mình quá lãnh huyết vô tình sao? Mandra nói, nếu ông bị trói trên đài hỏa hình tôi cũng sẽ cứu ông. Vậy thì cảm ơn ngươi. Rốt tức giận, nhưng chúng ta hiện giờ còn chưa bị trói trên đài hỏa hình, cho nên cần phải nghĩ làm thế nào để không bị bắt về đi. Mandra đặt khối xương cốt cuối cùng lên, sau đó vỗ vỗ tay đứng dậy. Ngày mai tôi đi hưởng ứng lệnh triệu tập. Rốt giật mình, người muốn đi, Mandra gật đầu, người không sợ rơi vào bẫy à, nhỡ là cái bẫy quang minh thần hội hợp tác với đế quốc tạo ra để chóc nã ngươi thì sao? Hắn hù dọa, Mandra đáp, không đâu, có Hayden mà. Rốt nhìn cậu ghen tị nói. Đúng vậy, ngươi còn có nguyên soái Hayden Navister quyền cao chức trọng lại đồng ý vì ngươi không tiếc hết thảy che chở cho á, Mandra nghiêng đầu. Nếu anh ấy muốn tuyển người tôi sẽ đề cử ông. Rốt lắc đầu, vậy khác gì đi chịu chết. Mandra nghĩ, lấy cái váy dài màu lam sẫm từ trong túi không gian đưa cho Rốt. Rốt buồn bực cầm lấy. Để làm gì, Mandra nói, ngụy trang, cách trương.